Rõ ràng là bóng dáng con gái chưa thấy đâu, anh lại không cầm lòng được mà tưởng tượng đến cảnh con gái đáng yêu của mình gặp phải mấy chuyện đáng sợ, dọa chính mình giật mình hãi hùng, chìm đắm vào nỗi sợ không thoát ra được. Thậm chí còn nghĩ nếu để con gái có nên gửi bé đi rèn luyện một chút không? Tốt nhất là có thể tay không đánh đổ ba thằng con trai mới có thể yên tâm một chút. Nhưng nghĩ được vài ngày, cuối cùng anh vẫn cảm thấy quá nguy hiểm. Lần sau khi mà làm xong chuyện ấy, lại ôm chặt Du Dao thương lượng. Hay là để con trai đem, dạy cho nó thành người biết tôn trọng phái nữ. Thế giới này ít đi một người xấu, sẽ có thể để cho con gái của những người khác an toàn hơn một chút. Vậy sau này nó không chừng con trai của tụi mình có thể an tâm đẻ con gái rồi. Du Dao bị anh chọc cười, nhưng vẫn không có khách sáo đánh lên tai của anh, quăng ra, kiên quyết nói, không đẻ. Giang Trọng Lâm hết cách, đứa nhỏ trưởng thành trong bụng của Du Dao. Du Dao nói không muốn, vậy chắc chắn là không muốn rồi. Anh chỉ đành ủy khuất đáp, vậy không đẻ nữa. Thật ra trong lòng rất là thất vọng, tận đáy lòng anh thật ra vẫn muốn có một cô con gái đáng yêu nè, có thể sống cùng với anh và Du Dao nè, gọi anh và Du Dao là ba mẹ, gắn kết quan hệ của hai người họ trở nên càng khăng khít thân mật. Mà sau khi Du Dao mất tích, nguyện vọng của anh đã từng nghĩ sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa. Lúc nghe tin Du Dao có thai, trong chớp mắt ấy Giang Trọng Long vui sướng xiết bao. Anh tưởng tượng ra một hình dáng trẻ thơ, lớn lên giống với Du Dao, nhất định là phiên bản tí hon của Du Dao mà anh chưa từng thấy qua. Nhưng gần như là ngay lúc đó, anh đã dập tắt sự tưởng tượng đó trong tim của mình. Vẫn nên không cần thì hơn, anh tự nhủ với mình như thế đó, cũng nói với Du Dao những lời đó. Em muốn đứa bé này. Nhưng Du Dao nắm chặt lấy tay anh, cô vẫn kiên định nói như thế. Em phải sinh nó ra, anh đã nghe rõ chưa? Du Dao dùng hết sức bóp chặt tay của Giang Trọng Lâm, trừng trừng nhìn vẻ mặt của anh một cách rất là hung dữ. Nó và em cùng xuyên tới 40 năm sau là một kỳ tích. Em phải sinh nó ra, anh phải chứng kiến cảnh nó được sinh ra, chứng kiến cảnh nó đi học. Anh nhất định phải sống lâu một chút. Em muốn anh đi cùng em lâu hơn một chút. Chúng ta chỉ mới ở bên nhau có 2 năm, kết hôn mới có 1 năm, quá ngắn ngủi anh có biết không? Nước mắt nóng hổi tí tách rơi trên tay của Giang Trọng Lâm. Du Dao ngồi nền đất, lấy tay của anh áp vào mặt của mình. Giang Trọng Lâm cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, có nước mắt từ khe hở ngón tay của anh tràn ra. Anh nhìn tấm ảnh chụp siêu âm để ở trên bàn, một cái bóng mờ bé tí ngay giữa ảnh chụp là đứa con vẫn chưa thành hình của họ, là đứa bé đã đến rất muộn của họ. Tim anh đau đớn biết bao, nhưng Du Dao trong lòng anh hình như là còn đau đớn hơn anh nhiều. Anh ở bên cạnh mẹ con em lâu hơn một chút, đợi nó lớn rồi, có thể nhớ được anh rồi. Tới lúc đó anh mới được rời khỏi mẹ con em, có biết không? Anh có nghe thấy chưa hả? Giọng của Du Dao nghẹn ngào. Đến cuối cùng, Giang Trọng Lâm vẫn vươn tay ôm cô vào lòng, áp trán mình dựa vào vai cô. Anh không nói nên lời, không thể nói ra là được, cũng không thể nói ra là không được. Nhưng Du Dao là người rất là cố chấp, không nghe thấy đáp án của anh, liền không ngừng nói với anh. Anh có hứa với em không? Giang Trọng Lâm, anh nói đi, anh có hứa với em không? Anh có hứa không hả? Giọng nói của cô đã có chút ấm ách, gấp gáp, mang theo tức giận và một chút sợ hãi. Trái tim của Giang Trọng Lâm tràn ngập chua xót. Anh hơi nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng anh vuốt tóc của Du Dao, giọng đầy run rẩy nói. Anh xin lỗi. Chúng ta giữ đứa bé lại, giữ đứa bé lại. Du Dao thả lỏng toàn thân, đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt của anh, vừa khóc vừa mắng anh. Đồ lão già khốn kiếp, anh đây là ỷ tuổi anh lớn, em không dám đánh anh à? Nhưng mà Giang Trọng Lâm nghĩ, cứ cho là em không đánh anh, cuối cùng anh vẫn phải chịu thua em. Anh nhớ là hồi xưa em không thích khóc mà. Giang Trọng Lâm lau nước mắt cho cô. Cô rất ít khi khóc vì chính mình, nhưng mấy lần này em đều khóc vì anh. Du Dao nghĩ, cô bắt lấy tay của ông lão cắn mạnh một cái.